Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 581, không sợ anh không phục. Quả nhiên là ý tứ này. Lý Văn Hàn vội ngồi thẳng người, giọng điệu quyết tâm nói, trưởng phòng Lưu cứ yên tâm. Đơn vị khác thì tôi không dám cam đoan, nhưng công an huyện Vân Hồ thì sẽ 100% phối hợp với chủ tịch huyện Phạm để làm tốt công việc này, hóa giải mâu thuẫn giữa Vân Hồ và nông trường Triều Dương. Lưu Bân gật đầu, hơi dựa người vào ghế. Phạm Hồng Vũ nói chen vào, trưởng phòng Lưu, theo tình hình tôi được biết, công an huyện Vân Hồ mấy năm nay được cải thiện đáng kể. Bỏ qua chuyện mâu thuẫn giữa Vân Hồ và nông trường Triều Dương, vừa rồi anh cũng nói, đây là do lịch sử tạo thành, không nên tính trên đầu trưởng phòng Lý. Luận sự, công an huyện dưới sự lãnh đạo của trưởng phòng Lý, đã làm được không ít việc, tình hình trị an được cải thiện rất lớn. Thời điểm năm 83, trưởng phòng Lý công tác ở đội trị an, dũng cảm tiến lên, bắt được rất nhiều tội phạm. Lại một điều bất ngờ nữa. Lý Văn Hàn vội khom lưng trước Phạm Hồng Vũ, đầy cảm kích nói, chủ tịch huyện Phạm quá khen, đây là trách nhiệm của công an mà, tội phạm có hung ác hơn nữa thì cũng phải bắt. Lý Văn Hàn thật sự không ngờ Phạm Hồng Vũ sẽ nói giúp mình, trước mặt Lưu Bân như vậy, hơn nữa lại còn nhắc đến chuyện nghiêm trị năm đó. Lý Văn Hàn làm công an cả đời, điều khiến ông ta cảm thấy đắc ý nhất, không phải là mấy năm làm trưởng công an huyện, mà là vụ năm 83, bản thân mình đấu tranh anh dũng, bắt được nhiều tên tội phạm. Vì có thành tích xuất sắc, năm đó Lý Văn Hàn được vinh danh toàn tỉnh. Lúc đó giám đốc công an tỉnh là Đoàn Thần Hân, tự tay hắn huy hiệu lên ngực cho ông ta. Những lời này của Phạm Hồng Vũ, như gãi đúng chỗ ngứa của Lý Văn Hàn. Lưu Bân mỉm cười nói, chủ tịch huyện Phạm, tình hình này tôi cũng đã được nghe nói. Thật ra hôm qua bí thư còn đề cập đến trưởng phòng Lý. Hả? Lý Văn Hàn chấn động, hai mắt tròn xoe. Điều này sao có thể? Đoàn Thần Hân còn nhắc tới Lý Văn Hàn. Lưu Bân liếc nhìn ông ta, cười nói, trưởng phòng Lý, cái này cũng không có gì kỳ lạ cả. Bí thư Đoàn có trí nhớ rất tốt, người trẻ chúng tôi còn không theo kịp. Phạm Hồng Vũ cười nói, trưởng phòng Lưu, bí thư Đoàn sao lại nhắc đến trưởng phòng Lý vậy? Nếu không có gì bí mật thì anh có thể nói cho mọi người một chút không? Lời này chẳng khác nào nói cho Lý Văn Hàn nghe. Nếu Lưu Bân chủ động nói ra chuyện này, thì chắc chắn sẽ không tồn tại vấn đề quy định bảo mật ở đây. Lý Văn Hàn chăm chú nhìn Lưu Bân. Ông ta thật sự muốn nghe xem, rốt cuộc Đoàn Thần Hân đánh giá mình như thế nào. Lưu Bân cười cười, nố, hôm qua tôi đưa bản thảo cho bí thư Đoàn, chính là bản mà hôm nay ông dùng trên hội nghị. Bên trong có một đoạn, có liên quan đến Vân Hồ. Bí thư Đoàn đọc đến đoạn này, nói rằng, Lý Văn Hàn sao lại như vậy? Năm đó là anh hùng lập được công lớn, tôi đã đích thân trao thưởng cho anh ta. Tại sao sau khi trở thành trưởng công an huyện, lá gan càng ngày càng nhỏ đi như vậy, gặp việc phạm pháp cũng không dám quản? Trưởng phòng Lý. Năm đó ông lập được công, là bí thư Đoàn đích thân trao thưởng cho ông đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Lý Văn Hàn vừa vui mừng vừa hổ thẹn, thiếu chút nữa thì chảy cả nước mắt. Năm đó tôi lập được nhị đẳng công, bí thư Đoàn khi đó là giám đốc sở công an, trong lễ tuyên dương toàn tỉnh, bí thư Đoàn đích thân gắn huy hiệu cho tôi. Không ngờ bí thư Đoàn có trí nhớ tốt như vậy, còn nhớ đến tôi. Thật hổ thẹn, tôi thật sự đã phụ lại sự kỳ vọng của bí thư Đoàn. Bành Na bỗng nhiên nói chen vào, trưởng phòng Lý, vì sao lại thế chứ? Ông là trưởng công an huyện, ở huyện có mấy tên phạm pháp, sao không bắt chúng lại? Bành Na mặc dù là phóng viên báo tỉnh, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, trong mắt Lý Văn Hàn cô chỉ là một đứa trẻ, cho nên câu hỏi như vậy không có vấn đề gì cả. Lý Văn Hàn không khỏi xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, phóng viên Bành nói đúng, bọn tội phạm nên bắt lại hết. Lưu Bân chính xác nói, trưởng phòng Lý, có lẽ ông không rõ ràng, bí thư Đoàn và lãnh đạo sở tỉnh luôn kỳ vọng vào ông. Về việc đề bạt ông từ năm ngoái, lãnh đạo sở tỉnh cũng đã phê duyệt. Chủ yếu là lãnh đạo thành phố các ông, cho rằng tình hình trị an ở huyện Vân Hồ chưa tốt, cho nên cứ để lại đã, để tạo cho ông chút áp lực. Ha ha, có áp lực thì mới có động lực mà. Lời này của Lưu Bân thật ra giống hệt như lời của vị phó trưởng phòng ở sở tỉnh ngày hôm qua. Lý Văn Hàn có chút bất đắc dĩ nói, trưởng phòng Lưu, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của bí thư Đoàn và lãnh đạo tỉnh đối với tôi, dù gì cũng là tại tôi công tác không tốt, khiến lãnh đạo tỉnh thất vọng. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói, trưởng phòng Lưu, cá nhân tôi cho rằng, việc đề bạt lãnh đạo công an huyện Vân Hồ cứ kéo dài như vậy, cũng không phải là cách hay. Theo tôi được biết, ba khu chín huyện của Tề Hà, tất cả đều được thăng cấp, chỉ có Vân Hồ là bị giữ nguyên. Cái này thật sự là lợi bất cập hại, cấp bậc của công an không thể đi lên, sẽ ảnh hưởng đến khí thế của toàn bộ cơ quan, cũng sẽ cổ vũ cho bọn tội phạm. Vấn đề này cần phải giải quyết. Chủ nhiệm Tạ Hậu Minh có uy vọng cao trong hệ thống chính trị pháp luật. Quan trọng là ông ấy tuổi tác quá lớn, 2 năm nữa là phải về hưu theo quy định. Hiện tại ông ấy vẫn kiêm chức chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật. Nếu như nhất định phải đợi ông ấy về hưu rồi mới bàn giao, thì cũng gây khó khăn cho đồng chí tiếp nhận vị trí này trong việc nắm toàn cục diện. Lý Văn Hàn tim đập thình thịch, ánh mắt nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, có vẻ không dám tin. Đây đồng nghĩa với việc Phạm Hồng Vũ ra điều kiện với Lưu Bân, đòi chức quan cho Lý Văn Hàn. Hơn nữa, không đơn giản là lên cấp phó phòng, mà trực tiếp đòi chức của Tạ Hậu Minh, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm trưởng Công an huyện. Điều này sao có thể? Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lưu Bân cười nói, Chủ tịch huyện Phạm, thật ra ý kiến của tỉnh và sở vẫn luôn rõ ràng. Mấu chốt là ý kiến của thành phố Tề Hà và huyện Vân Hồ. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu như là năm trước, chỉ cần huyện các cậu kiên trì, thì trên tỉnh cũng sẽ ủng hộ ý kiến của các cậu. Nhưng hiện tại thì khác, trước đó không lâu đã xảy ra việc bao vây thành ủy. Lưu Bân còn chưa dứt lời, nhưng ai cũng hiểu được ý tứ của gã. Phạm Hồng Vũ hơi phản đối, nói, hai chuyện khác nhau, không thể nói là một được. Sự kiện bao vây thành ủy, trách nhiệm chủ yếu không nằm ở công an huyện Vân Hồ. Chuyện như vậy xảy ra, không ai lường được cả. Trưởng phòng Lưu, thân là lãnh đạo của cơ quan chính trị pháp luật của tỉnh, các anh phải ủng hộ công tác của công an huyện chúng tôi hơn nữa nhé. Lưu Bân cười ha hả nói, Chủ tịch huyện Phạm, tôi nói không ủng hộ công tác của công an huyện Vân Hồ các cậu bao giờ vậy? Tôi nghe nói huyện các cậu dự định chỉnh đốn tác phong nội bộ cơ quan. Cái này rất tốt, một số con sâu làm dầu nổi canh, nếu cần thiết thì phải xử lý vài con. 2Z, phóng viên Bành không phải cũng đang có ở đây sao? Phóng viên Bành, cô nói xem việc công an huyện Vân Hồ chỉnh đốn tác phong công tác có được coi là một đề tài tin tức không? Có đủ tư cách để lên báo tỉnh không? Bành Na cười nói, chỉ cần có ví dụ điển hình, có được thành tích nhất định thì đương nhiên có thể trở thành tin tức rồi. Muốn lên báo tỉnh cũng không phải quá khó khăn, tôi có thể nghĩ cách. Nói đến nước này mà Lý Văn Hàn còn không hiểu nữa thì có lẽ là đầu óc heo. Phạm Hồng Vũ đã sắp xếp thỏa đáng cho ông ta. Lưu Bân tương đương đại diện cho Đoàn Thần Hân, vẫn luôn hy vọng ở ông ta. Sau đó, phóng viên báo tỉnh ở đây chờ ông ta. Chỉ cần sự tích ưu tú của công an huyện Vân Hồ được lên báo tỉnh, cộng thêm Đoàn Thần Hân tự mình gật đầu, đừng nói là Lục Cửu phản đối không có tác dụng, mà ngay cả chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa cũng không thể qua mặt Đoàn Thần Hân được. Huống chi còn có thư ký chủ tịch tỉnh tiền nhiệm đứng sau lưng hắn. Chiếc mũ quan chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật này đã phát quang xung quanh Lý Văn Hàn, rồi. Trong lúc này, Lý Văn Hàn còn có lựa chọn khác sao? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 582, tổ hợp kỳ lạ. Chủ tịch huyện Phạm mấy ngày nay ở tỉnh rất bận rộn. Lý Văn Hàn ở khách sạn Mai Sơn dự tiệc vào ngày kế, sau đó trở về huyện ngay, rồi ở phòng công an huyện mở đại hội, truyền đạt lại chỉ thị tinh thần của hội nghị các cục trưởng cục công an toàn tỉnh. Có liên quan đến tình hình trị an không tốt, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh điểm danh phê bình, không bỏ sót điểm nào. Trong đại hội cán bộ, Lý Văn Hàn tự mình làm kiểm điểm, sau đó tuyên bố triển khai công tác chỉnh đốn tác phong trong toàn huyện. Phòng công an huyện sẽ phái ra một tổ điều tra, đi tới các đồn công an, tiến hành kiểm tra đôn đốc, đồng thời kiểm toán tài vụ. Tổ kiểm tra, đến đồn công an thị trấn Thập Nguyên sẽ đích thân do Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Phòng công an huyện kiêm tổ trưởng tổ điều tra kỷ luật tự mình dẫn đội. Chủ tịch huyện Phạm cũng không nhàn rỗi, đến Ngân hàng Công thương tỉnh. Sáng sớm, đồng chí Ngân hàng Công thương tỉnh đã nhìn thấy một đoàn xe kỳ quái. Đi đầu là một chiếc xe Nissan, chiếc thứ hai thì hoành tráng rồi, một chiếc Mercedes-Benz 500. Một chiếc xe Mercedes-Benz như vậy, toàn bộ tỉnh Thanh Sơn đều không có. Bởi vì chiếc xe này đăng ký giấy phép ở Hong Kong. Chiếc thứ ba thì cấp bậc thấp hơn, một chiếc xe Santander không cũ không mới. Kỳ lạ là đoàn xe sau khi dừng hẳn trong sân Ngân hàng Công thương tỉnh, thì những người bước xuống xe dường như rất không hòa hợp. Người đi phía trước rõ ràng là trẻ tuổi nhất, cũng là áo trắng quần tây đen, giày da đen, cách ăn mặc người lớn vô cùng, giống như lãnh đạo một phái đoàn. Đây dĩ nhiên là chủ tịch huyện Vân Hồ mới nhậm chức đồng chí Phạm Hồng Vũ rồi. Sau đó, là lệnh Hòa Phồn lệnh tổng, cách ăn mặc thì xinh đẹp vô cùng. Tuy rằng cũng là áo sơ mi trắng quần tây đen, nhưng đường may khéo léo vô cùng, kiểu dáng so với cái áo sơ mi trắng của chủ tịch huyện thì hợp mốt hơn nhiều lắm, làm cho người ta nhìn thấy thì đoán được cấp bậc rất cao. Trần Lực quần áo, cách ăn mặc cũng vô cùng khéo. Hoàng Tử Hiên và Đỗ Song Ngư thì dáng người quê mùa, có rửa như thế nào cũng không rửa sạch được hương vị nhà máy hầm mỏ. Một tổ hợp như vậy khiến cho nhân viên của Ngân hàng Công thương tỉnh phải sửng sốt. Phạm Hồng Vũ đối với bố cục trụ sở làm việc của Ngân hàng Công thương tỉnh tương đối quen thuộc. Lúc ở tỉnh đảm nhiệm chức thư ký chủ tịch tỉnh, hắn đã cùng với Vưu Lợi Dân đến thị sát qua Ngân hàng Công thương tỉnh. Tuy nói ngân hàng là lãnh đạo vuông góc, nhưng chủ tịch tỉnh cũng không thể thường xuyên đến ngân hàng. Bình thường đều là lãnh đạo Ngân hàng Công thương tỉnh đến phòng làm việc của chủ tịch tỉnh báo cáo công tác. Ngẫu nhiên thì chủ tịch tỉnh Vưu cũng sẽ đến ngân hàng, tỏ vẻ quan tâm an ủi.

Tất nhiên, lời này Đường Thiên không thể nói ra. Bất kể thế nào cũng phải nể mặt Phạm Hồng Vũ chứ. Giám đốc ngân hàng vốn chính là dựa vào cho vay mà kết thiện duyên, thiết lập mạng lưới quan hệ của mình. Nếu bởi vì chuyện cho vay mà đắc tội với thư ký chủ tịch tỉnh thì dường như cũng chẳng có lợi. Hoàng Tử Hiên cũng hiểu được lời nói này của Phạm Hồng Vũ là không đáng tin cậy. Nông trường Triều Dương ngoại trừ 30.000 miệng ăn thì còn có thứ gì để làm đảm bảo vay 20 triệu chứ? Phỏng chừng đây cũng là Phạm Hồng Vũ ở trước mặt giám đốc ngân hàng giao giá trên trời. Chẳng qua là giám đốc ngân hàng ngay tại chỗ trả giá mà thôi. Phạm Hồng Vũ muốn vay 20 triệu, giám đốc ngân hàng liền đáo ứng cho vay 1 triệu, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Giám đốc Đường, công ty điện tử phồn thịnh của chúng tôi nguyện ý vì nông trường Triều Dương mà làm đảm bảo. Vốn không lên tiếng, Lệnh Hòa Phồn bỗng nhiên mở miệng, mỉm cười nói. Ở Hồng Châu xây dựng khu công điện tử công nghiệp, tập đoàn Lệnh Thị đã đặc biệt thành lập một công ty mới, gọi là công ty điện tử Phồn Thịnh, đăng ký vốn ở Hong Kong. Đường Thiên tưởng mình nghe nhầm. Lệnh tổng, công ty điện tử của mọi người nguyện ý làm đảm bảo cho nông trường Triều Dương. Lệnh Hòa Phồn cũng không phải thằng ngốc, làm sao có thể làm đảm bảo cho nông trường Triều Dương. Phạm Hồng Vũ muốn vay 20 triệu chứ không phải 2.000, cũng không phải 20.000. Công ty Phồn Thịnh, mặc dù tiền nhiều thế lớn nhưng cũng không thể tùy tiện lấy 20 triệu, như nước đổ lá khoai. Vâng, giám đốc Đường, hơn nữa còn đảm bảo hạng nhất. Nếu nông trường Triều Dương không thể đúng hạn tất toán ngân hàng, thì công ty Phồn Thịnh chúng tôi có thể thay mặt hoàn lại. Cứ trực tiếp trừ vào tài khoản của chúng tôi. Lệnh Hòa Phồn chắc chắn nói. Nếu có thể đảm bảo như vậy, lại còn trực tiếp thanh toán tiền nợ cho nông trường Triều Dương, rất hiển nhiên, Lệnh Hòa Phồn không phải tin tưởng nông trường Triều Dương mà là tin tưởng Phạm Hồng Vũ. Nói cách khác, nông trường Triều Dương có thể kiếm được tiền hay không thì trong mắt Lệnh Hòa Phồn, Phạm Hồng Vũ mặt mũi vẫn đáng giá 20 triệu. Đường Thiên nghi hoặc hỏi một câu. Lệnh tổng, là 20 triệu đấy. Đúng, là 20 triệu. Lệnh Hòa Phồn khẳng định nói. Hoàng Tử Hiên, Đỗ Song Ngư nhìn Lệnh Hòa Phồn vừa mừng vừa sợ. Khuya ngày hôm trước, Phạm Hồng Vũ khiến Lệnh Hòa Phồn cấp cho huyện Vân Hồ một phái đoàn điều tra, còn không quan tâm đến tiền lương. Hoàng Tử Hiên chỉ biết Lệnh Hòa Phồn và Phạm Hồng Vũ quan hệ không bình thường. Nhưng tuyệt không nghĩ tới quan hệ lại thân thiết tới mức đó. Bọn họ chưa đến thăm qua khu công nghiệp điện tử Phồn Thịnh, do Lệnh Hòa Phồn xây dựng nhưng cũng đã nghe nói. Đây là đầu tư ngoại thương lớn nhất trong lịch sử tỉnh Thanh Sơn. Có Lệnh Hòa Phồn đảm bảo, có lẽ 20 triệu thật đúng là có thể cho vay. Có 20 triệu, trong vòng một năm, Hoàng Tử Hiên không cần lo lắng về tiền lương cho cán bộ nông trường nữa, cũng không cần đi cầu ông nội cáo bà nội nữa. Phạm Hồng Vũ này thật sự là cứu Hoàng Tử Hiên một mạng. Cho dù là không được vay đến 20 triệu, được vay 10 triệu thôi cũng là tốt rồi, vượt xa sự mong đợi của Hoàng Tử Hiên. Đường Thiên liền nghiêm túc nói với Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện Phạm, nếu lệnh tổng nguyện ý vì nông trường Triều Dương, cung cấp sự đảm bảo thì việc cho vay có thể thương lượng lại. Tôi muốn biết nông trường Triều Dương vay nhiều tiền như vậy là muốn làm cái gì? Ha ha, không dối gạt chủ tịch huyện Phạm, nội tiền lương phát cho công nhân viên chức nông trường, chúng tôi cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Đường Thiên nói như vậy, kỳ thật là đồng ý cho vay rồi. Công ty Phồn Thịnh mở tài khoản ở Ngân hàng Công Thương, Đường Thiên đối với quy mô của khu công nghiệp điện tử đại khái vẫn hiểu rõ, quả thật là có khả năng hoàn lại. Có lực đảm bảo mạnh như vậy, Đường Thiên tất nhiên là nguyện ý nể mặt Phạm Hồng Vũ. Đầu thập niên 90, hệ thống thao tác tài chính cho vay tương đối mà nói là rất không chính quy, tính tùy ý rất lớn. Thị trường vừa bung ra, các ngân hàng tư nhân cạnh tranh nhau, lấy lợi nhuận kếch xù để hút người dân gửi ngân hàng, thỉnh thoảng tạo thành ngạch dự trữ giảm xuống. Về phần cho vay, lại càng không quy phạm. Xí nghiệp hướng ngân hàng xin vay, tặng lễ cho nhân viên xử lý tín dụng của ngân hàng là chuyện thường thấy nhất. Rất nhiều ngân hàng đưa ra tiền boa cho vay cao tới 20%. Cho vay 1 triệu thì chỉ cầm 800 ngàn, còn 200 ngàn phải bỏ lại. Đây đương nhiên là hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nhưng gần như các ngân hàng đều thao tác như vậy. Pháp không trách chúng, lá gan của nhân viên xử lý tín dụng của ngân hàng cũng càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, chiêu số như vậy, Đường Thiên không thể áp dụng với Phạm Hồng Vũ. Cho nên, Đường Thiên nhắc nhở Phạm Hồng Vũ, cậu muốn cho vay thì phải cho ra một lý do thích hợp. Nói phát tiền lương cho các cán bộ nông trường, thì bất luận ngân hàng nào cũng không đồng ý. Hạng mục này 100% là thiệt thòi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Cảm ơn giám đốc Đường, đơn xin vay tôi cũng đã mang đến rồi. Nói xong, liền lấy ra một tập tài liệu được đóng dấu chỉnh tề, đưa cho Đường Thiên. Đây là nhờ thư ký của Lệnh Hòa Phồn Thang Mẫn in dùm. Đỗ Song Ngư mặc dù là thư ký của hắn, nhưng trước mắt vẫn còn chưa biết cách đánh chữ. Toàn bộ nông trường Triều Dương căn bản tìm không thấy một cái máy tính nào cả. Trần Hà tuy biết đánh máy chữ, nhưng Phạm Hồng Vũ lại không muốn vất vả cô. Dù sao đây cũng là chuyện của nông trường, trong khi Trần Hà lại là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ. Đơn xin cho vay viết phần sử dụng rất rõ ràng, chủ yếu là vay để xây dựng một nhà máy sản xuất lớn, một nơi nuôi cá trong lồng lưới đại quy mô và sản xuất khác, tất nhiên là không phải vay để trả lương. Quy định cho vay của ngân hàng Hong Kong so với nội địa thì nghiêm khắc hơn nhiều. Cho nên đơn xin vay vốn do Thăng Mẫn viết vô cùng quy phạm. Đường Thiên Đại khái xem một chút chứ không nhìn kỹ. Ở ngân hàng nội địa cho vay thì lý do cho vay trước giờ không phải là quan trọng. Chủ tịch huyện Phạm có lệnh tổng đảm bảo, việc cho nông trường Triều Dương vay, chúng ta có thể suy xét lại. Tuy nhiên, vòng quay tiền tệ của chúng tôi cũng đang thiếu, nếu cho vay 20 triệu vẫn là rất khó khăn. Đường Thiên trầm ngâm nói với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười. Cảm ơn giám đốc Đường đã mạnh mẽ ủng hộ nông trường Triều Dương. Cho vay 20 triệu một lần thì tôi biết khó khăn không nhỏ. Vậy thì kỳ thứ nhất, giám đốc Đường có thể cho chúng tôi vay 5 triệu thì chúng ta đã cảm kích lắm rồi. Đường Thiên gật đầu nói. 5 triệu thì vẫn còn khó, tuy nhiên, để ủng hộ nông trường làm xây dựng, chúng tôi bụng làm dạ chịu vậy. Tôi sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Nhưng thật ra nói rất đàng hoàng. Hoàng tử Hiên quả thực mừng rỡ. Mặc dù để vay được tiền còn phải làm rất nhiều thủ tục, nhưng chỉ cần Đường Thiên đồng ý thì đây cũng không phải là vấn đề. Những thứ khác không nói, ít nhất tiền lương công nhân viên chức tháng sau không cần phải lo lắng. Lập tức cùng với Đường Thiên nói chuyện một hồi, thì có khách đến thăm. Đám người Phạm Hồng Vũ liền xin phép ra về. Đường Thiên tự mình tiễn tận cửa. Để xử lý khoản cho vay lớn đến như vậy, khẳng định là phải mời Đường Thiên và nhân viên tín dụng ngân hàng ăn một bữa cơm. Đây thật sự cũng chỉ là bày tỏ thái độ, chứ người cho vay như chủ tịch huyện Phạm thì mặt mũi khá lớn. Rời khỏi ngân hàng công thương, Phạm Hồng Vũ mời mọi người đi ăn cơm trưa. Trong bữa tiệc, mọi người tâm trạng đều rất sung sướng. Trần Hà và Thang Mẫn tỏ ra rất thân. Trong những mối quan hệ như thế này thì con gái quả thật là bản lãnh. Phạm Hồng Vũ chỉ bảo Hoàng Tử Hiên, bảo Y và Đỗ Song Ngư ở lại tỉnh mấy ngày, đến Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh và Trường Đại học Nông nghiệp Thanh Sơn một chuyến, đem phương pháp nuôi cá trong lồng lưới chứng thực xuống dưới. Khi tài chính về đến thì bắt đầu áp dụng. Chuyện như vậy thì không cần đánh chiêu bài thư ký chủ tịch tỉnh, tất nhiên cũng không cần Phạm Hồng Vũ tự thân xuất mã. Hoàng Tử Hiên và Đỗ Song Ngư nhất định có thể làm tốt. Hoàng Tử Hiên rất lưu loát đáp ứng. Hai ngày qua, quan cảm của Hoàng Tử Hiên đối với Phạm Hồng Vũ đã thay đổi rất lớn. Vị nhân vật trẻ tuổi này thật đúng là không phải khoác lác, quả thật là có chút tài năng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 584, bí thư huyện Vân Hồ họ Lục chứ không phải họ Phạm. Tân chủ tịch huyện đến tỉnh, trong tòa nhà huyện ủy đưa ra ý kiến thảo luận không ngừng. Vân Hồ là địa phương nhỏ bé, bỗng nhiên có vị thư ký chủ tịch tỉnh xuống nên mọi người đặc biệt chú ý, nhất cử nhất động đều chuẩn được quan sát tỉ mỉ. Hơn nữa Phạm Hồng Vũ còn dẫn Trần Hà đi theo. Trần Hà ở tại huyện này vẫn luôn là nhân vật tiêu điểm, là một người xinh đẹp như vậy, lại giữ một vị trí quan trọng như thế. Suốt ngày đi bên cạnh các nhân vật lớn trong huyện điều này, không làm cho người ta chú ý cũng không được. Mối quan hệ của Trần Hà và hai chủ tịch huyện trước đó là Lục Cửu và Lão Thôi dường như, có chút mờ ám ở huyện Vân Hồ này, không có gì là bí mật cả, trước sau gì người ta cũng biết. Đương nhiên, nghị luận việc này đều là người có vị trí không nổi bật. Cơ bản là không phải trình lên huyện ủy và ủy ban nhân dân, mà chỉ là các buổi uống trà, nói chuyện, làm ra vẻ thần bí, nhưng cách nói vô cùng thô tục. Nếu là người chân chính thì nhất định sẽ không tùy tiện truyền đi những lời đồn như thế, chỉ nói chuyện với những người thân cận nhất của mình mà thôi. Tai vách mạch rừng, nếu chẳng may những lời nói này được truyền đến tai Lục Cửu, hay rơi vào tai của Trần Hà thì cũng khó chịu rồi, tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện thực chất có quyền lực rất lớn. Lần này, Phạm Hồng Vũ không mang theo người khác, chỉ mang đi một mình Trần Hà. Điều này làm cho người ta thêm bàn tán xôn xao hơn. Xem ra cô gái này rất xinh đẹp nhìn vào chính là rõ ràng, ngay cả Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi như vậy, mới đến đảm nhiệm vài ngày đã bị Trần Hà mê hoặc. Không quan tâm đến chuyện Phạm Hồng Vũ và Trần Hà chênh nhau 10 tuổi, nhưng như vậy thì đã sao, có sao đâu chứ. Cũng đâu phải là hai người sẽ kết hôn. Nói không chừng thanh niên trai trắng 20 mấy tuổi đầu lại thích sự hấp dẫn của người phụ nữ gần 40 thì sao? Còn về chuyện chủ tịch huyện Phạm đi tỉnh thành làm cái gì thì không ai để ý cả. Đương nhiên, Lục Cửu là ngoại lệ. Mấy ngày sau, Phạm Hồng Vũ và Trần Hà về đến huyện. Trước khi tan sở, Trần Hà nhận được điện thoại liền nhanh chóng bấm nút nghe. Ở đâu đó? Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh ấm áp của Lục Cửu. Còn ở đâu được chứ? Văn phòng. Trần Hà thản nhiên trả lời, giọng điệu không mấy thân thiện. Đến đây đi, đợi em đến cùng nhau ăn cơm. Trần Hà do dự một chút nói. Thôi đi, anh ăn một mình đi, em ăn rồi, tối em sẽ qua, ban ngày. Lục Cửu cũng không nói gì, miễn cưỡng nói. Vậy cũng được, anh chờ em. Được. Trần Hà cũng nhanh chóng đồng ý, lập tức cúp điện thoại sau đó khóe miệng cười nhếch lên, có chút châm chọc, cũng không biết rốt cuộc trong lòng cô đang khinh bỉ. Ai? Sau khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, một chiếc container yên ắng đậu bên tòa nhà huyện ủy, cửa được mở có người bước ra vào. Trần Hà cũng đang ở nhà huyện ủy, chiếc container được văn phòng ủy ban nhân dân huyện cấp dùng công vụ, chìa khóa được đặt trong tay Trần Hà thì được cô xem là đồ của mình. Nhanh chóng, chiếc container nhanh chóng rời khỏi trấn Vân Hồ, nhanh chóng đi dọc theo bờ hồ. Huyện Vân Hồ tiếp giáp với hồ Thanh Sơn, toàn huyện có hơn 100 km bờ sông, qua khỏi trấn Vân Hồ khoảng 5-6 km đi ra bên hồ. Mấy năm gần đây, thị trấn Lô Hoa bên hồ có một loại hình dịch vụ mới, rất được mọi người thích thú, đó là thú vui câu cá. Việc này thu hút lượng lớn du khách vào ngày lễ, ngày nghỉ đến hồ chơi thuyền thả câu, hưởng thụ không khí tươi mát của thiên nhiên. Cùng với dịch vụ này, dọc theo bờ hồ có nhiều nhà khách được dựng lên, tuy nhiên ngày bình thường thì không có gì đặc biệt, nhưng đến ngày lễ hay ngày cuối tuần thì vô cùng náo nhiệt. Hiện tại cán bộ huyện Vân Hồ đang ở thời kỳ xã hội chủ nghĩa khoa học, giai đoạn sơ cấp người có tiền mà rảnh rỗi thì không nhiều lắm, mọi người ai cũng bận kiếm tiền, vẫn chưa đến giai đoạn hưởng thụ cuộc sống. Mặc dù là ban đêm nhưng Trần Hà rất quen thuộc với đường nơi này, tự mình lái chiếc container đến trước tòa nhà 4 lầu, cho xe trực tiếp chạy vào vườn sau. Nhà 4 lầu này, cửa còn treo bảng hiệu có đèn sáng có ghi Hồng Ngư Tân Quán, khá to, lại thành ngữ của người tài giỏi. Trần Hà vừa bước xuống xe, lập tức có một người đàn ông ba mấy tuổi bước đến cười chào hỏi Trần Hà. Chị, đến rồi à? Đây là nhà của người em họ xa của cô, mấy tháng trước đây có phạm một chuyện, được Trần Hà cứu vớt, sau đó cho anh ta ít tiền mở ra quán câu cá. Này, công việc ngày càng thuận lợi, kinh doanh không tệ lắm, cuộc sống ăn uống qua ngày không cần lo, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua. Người em họ này mang ơn Trần Hà, so với chị em trong nhà còn thân hơn, đối với anh ta làm người đặc biệt phải có nghĩa khí. Chuyện dĩ nhiên nơi này trở thành nơi hò hẹn tốt nhất của Lục Cửu và Trần Hà. Trần Hà gật đầu mỉm cười hỏi. Lục Tử, gần đây kinh doanh thế nào? Lục Tử vội vàng nói. Nhờ phúc của chị nên công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, khách càng ngày càng đông hơn. Trần Hà mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, làm rất tốt, làm giàu nhanh thôi. Đúng, đúng làm giàu. Chị, chuyện em nói với chị lần trước đó, em có ý định cùng người bạn kinh doanh đồ biển, em phụ trách thu mua, còn cậu ấy phụ trách tiêu thụ, đã làm vài chuyến kinh doanh cũng không tệ lắm. Lục Tử vui cười hớn hở khoai tin vui cùng chị. Trần Hà cũng thật sự vui lây cho người em họ, cô nói. Lục Tử, việc buôn bán kiếm tiền là chuyện tốt, tuy nhiên em nhất định phải chú ý, không nên bị người ta lừa. Dạ, dạ đúng vậy, người đó cũng là người Vân Hồ chúng ta mà, ha ha. Có chị ở đây, người Vân Hồ nào dám lừa em chứ? Đây cũng là lời nói thật. Bình thường làm ăn, ai dám lừa em họ Tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện chứ? Trần Hà gật gật đầu, không nói gì thêm đi vào trong nhà, nhanh chóng lên lầu. Lục Tử khẩn trương lấy tấm vải bạt màu đen che lấy chiếc container của Trần Hà, che kín mít. Bên kia cũng có một chiếc xe được bao kín thế này, không hỏi cũng biết xe đó nhất định là của Lục Cửu vừa đến. Lục Tử không biết vị khách quý trên lầu kia là ai. Y đã đến nhà Trần Hà rồi, nên khẳng định người này không phải là chồng của Trần Hà. Chuyện này, anh ta cũng không hỏi, theo như lời của Trần Hà dặn thì gọi người đàn ông này là Lục Ca. Đầu thập niên 90, Internet còn vừa mới phát triển, Internet ở Vân Hồ còn chưa có, TV cũng còn chưa thông dụng, quần chúng nhân dân ít khi có thể nhìn thấy bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện, nhưng Lục Tử cảm nhận được vị Lục Ca này chính là nhân vật lớn. Mặc dù vị Lục Ca này đối xử với anh ta rất hòa đồng nhưng nhìn khí thế, động tác thì thật không giống với người thường chút nào cả, giống như bất kể chuyện gì cũng nằm trong tay anh ta. Có lẽ anh ta là một vị quan cấp cao. Nhìn qua thấy trái ngược với chồng chị họ, người này nhìn xứng với chị hơn. Chồng của Trần Hà là một cán bộ bình thường, là người hiền lành thành thật, chất phác lại ít nói. Lục Tử cảm nhận người như chị mà kết hôn với người chồng như vậy, có hơi đáng tiếc một chút. Lục Tử không dám hỏi đến việc riêng tư của chị. Chị họ đối xử với anh ta tốt như vậy, là đại ân nhân của gia đình anh ta, nên anh ta không thể lắm mồm được. Nếu chẳng may gây nên ảnh hưởng không tốt đối với chị, thì anh ta hối hận cả đời. Lục Cửu ngồi trong phòng xem TV vô cùng nhàn hạ. Đây là phòng VIP duy nhất có truyền hình của Hồng Ngư Tân Quán, còn có cả phòng vệ sinh riêng, điều kiện rất tốt, đều tốt hơn các nhà khách ở Vân Hồ. Trên thực tế, phòng này không tiếp người ngoài mà chỉ chính là phòng riêng của Trần Hà và Lục Ca. Có khi quá đông khách, phòng không đủ, vợ Lục Tử cũng từng đề nghị mở căn phòng này ra cho thuê để lấy tiền. Dù sao có nhiều khách như vậy, Lục Ca và chị họ cũng sẽ không tới. Họ cũng chú ý đến ảnh hưởng. Nhưng Lục Tử kiên quyết không đồng ý, còn trách mắng vợ anh ta cảnh cáo vợ, bắt vợ không được nói những lời như thế. Chị họ đến hay không đó là chuyện của cô ấy, Lục Tử lúc nào cũng chuẩn bị phòng sạch sẽ sẵn sàng, chỉ có điều này mà làm không được thì phụ ân đức của chị sao? Vậy Lục Tử hắn là người không có nghĩa khí sao? Cô vợ ngốc nghếch của gã cái gì cũng không hiểu, chỉ biết nói vớ nói vẩn thôi. chuyện như thế này không nên tùy tiện nói ra, chị họ anh ta là nhân vật lớn ở huyện. Nếu làm vậy thì ảnh hưởng rất lớn. Vợ Lục Tử rất sợ gã, sau khi chửi bới một hơi cô cũng không dám nhắc đến chuyện này nữa. Cửa phòng khách VIP khép hờ, không phải Lục Cửu không có tính cảnh giác, dù sao ở Hồng Ngư Tân quán này hôm là thứ 6 không phải không có khách chọn, bị người ta ra vào thấy bí thư Lục thì hỏng cả. Lục Cửu nghe được âm thanh ô tô đi vào, lại nghe tiếng Lục Tử và Trần Hà nói chuyện với nhau, mới mở cửa phòng. Trần Hà vừa mới đẩy cửa đi vào thì Lục Cửu vội vàng từ giường đứng dậy, mỉm cười đưa hai tay ra đến chào đón. Trần Hà lắc đầu thản nhiên nói. Vâng, xem như hết, dù sao thì trong lòng anh cũng không phải tôi. Lục Cửu mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, kéo cô đến ngồi trên giường, thở phào một hơi, dường như có chút mệt mỏi. Lục Cửu bị lừa một phen cũng không thèm để ý, hai tay thu về, ôm trước ngực nhìn Trần Hà cười hì hì, nhìn anh ta không còn uy nghiêm của vị bí thư huyện ủy nữa. Xem ra, dù là bí thư huyện ủy hay bí thư quận không phải đang hẹn hò với bà xã mình, thì đều có một sắc mặt như nhau. Sao vậy, làm mệt lắm à, chuyến đi công tác vừa rồi thật sự vất vả hả? Trần Hà liếc anh ta một cái, không mặn không nhạt khi nói. Cũng không khổ cực gì, suốt ngày chỉ ở suối nước nóng của nhà khách, ngâm tắm nước nóng, xem TV, khá nhàn đấy. Cũng chỉ một mình à? Lục Cửu cũng không mặn mà hỏi một câu, nhưng lại mang theo vị mặn mà chua chát. Trần Hà liền mỉm cười, nói. Đàn ông các người, tại sao lại nhàm chán như vậy, tôi không một mình được sao? Người ta suốt ngày bận chuyện này, chuyện kia làm gì có thời gian để ý đến phản ứng của tôi. Tôi thấy anh ta thật sự chỉ muốn làm việc thôi. Khóe miệng của Lục Cửu cười châm biếm nói. Giống nhau cả thôi, khi anh mới lên cũng vậy, cũng chạy đôn đáo cũng một lòng một dạ muốn làm việc. Thật sự ai cũng có một thời gian như thế, thời gian trôi qua nhiệt tình cũng giảm đi, trước tiên chúng ta ứng phó với anh ta rồi nói sau. Trần Hà nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có phải anh đã quá xem thường hắn ta không? Em thấy hắn ta không giống như người khác, anh phải cẩn thận. Ha ha, cẩn thận cái gì? Bí thư huyện Vân Hồ họ Lục không phải họ Phạm. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 585, Chủ tịch huyện Phạm, đừng thay đổi. Tuy miệng của Lục Cửu nói kiên cường như thế nhưng cũng không dám khinh suất. Sáng sớm hôm sau đã cho thư ký thông báo xuống dưới, buổi chiều tổ chức triệu tập cuộc họp bí thư. Buổi tối hôm qua, Trần Hà đã cung cấp cho anh ta một vài tình huống bảo Lục Cửu phải xem trọng. Theo như lời Trần Hà nói, mấy ngày nay ở tỉnh thành, Phạm Hồng Vũ không có một giây nhàn rỗi. Đã đi thăm nhiều sở trực thuộc, đã ăn cơm cùng không ít lãnh đạo, anh ta đều được các lãnh đạo nể tình nên không cự tuyệt lời mời của Phạm Hồng Vũ. Chuyện này cũng có trong dự liệu của Lục Cửu. Phạm Hồng Vũ là cựu thư ký chủ tịch tỉnh tiền nhiệm của tỉnh, đơn vị có năng lực kêu gọi, đương nhiên trước kia chủ tịch huyện thôi cũng có năng lực này, có quan hệ chặt chẽ với những người phụ trách xử lý của các sở, cục trực thuộc. Không cần giải thích gì, người trong quan trường thăm viếng lẫn nhau là chuyện thường tình. Nguyên nhân Lục Cửu xem trọng Phạm Hồng Vũ chính là mối quan hệ với tập đoàn Lệnh Thị ở Hong Kong. Tập đoàn Lệnh Thị ở Hong Kong không phải là cấp dưới của chủ tịch tỉnh Vưu, theo nghĩa nào đó mà nói tỉnh Thanh Sơn còn muốn cầu bọn hắn ấy chứ. Tập đoàn Lệnh Thị đã xây dựng khu công nghiệp điện tử ở tỉnh, Phạm Hồng Vũ quen biết được Lệnh Hòa Phồn chẳng có gì lạ, Lệnh Hòa Phồn đối với Phạm Hồng Vũ vô cùng tôn trọng. Ngay cả công ty điện tử của anh ta đã cho vay 20 vạn, chuyện này thật sự không đơn giản, bạn bình thường tuyệt đối không có được như vậy. Làm bạn tốt thì cho vay 20 vạn có là gì? Nghe Trần Hà nói, Lệnh Hòa Phồn thậm chí còn mời Phạm Hồng Vũ đến, chỉ những chiến lược phát triển rất nghiêm túc của tập đoàn, không giấu giếm gì cả. Chuyện này có chút thú vị. Phạm Hồng Vũ lại có bản lĩnh lớn như vậy sao? Có thể khẳng định được Lệnh Hòa Phồn và Phạm Hồng Vũ có quan hệ mật thiết với nhau, tuyệt đối không phải vì vưu lợi dân, ít nhất thì nguyên nhân cũng không phải vì vưu lợi dân. Người thanh niên này không ngờ lại có quan hệ với tập đoàn lớn như vậy, thật sự làm cho người ta không thể nào tưởng tượng ra được. Lục Cửu cảm giác mình nên nhanh chóng hành động. Để cho cán bộ ở huyện đều hiểu, mặc kệ Phạm Hồng Vũ có lai lịch thế nào, phải phân biệt xem thiên hạ ở huyện Vân Hồ là của hắn hay Lục Cửu. Anh ta tin tưởng, khi Phạm Hồng Vũ đến nhất định sẽ làm cho đội ngũ cán bộ rung chuyển, một số cán bộ không được bí thư Lục xem trọng nhất định sẽ theo phe với hắn, tìm cách dựa vào Phạm Hồng Vũ, hy vọng được chủ tịch huyện Phạm trọng dụng. Thậm chí ngay cả Trần Hà dường như cũng có ý khác. Đương nhiên, Trần Hà đối với anh ta phải có thái độ lạnh lùng, như vậy, dù trước kia hai người có mối quan hệ tốt đẹp thì Trần Hà vẫn duy trì sự kiêu ngạo không giống với những người phụ nữ không có trình độ khác. Lục Cửu xem cô là loại người có thủ đoạn, hơn nữa lại dùng rất tốt. Có thời gian khi người đàn ông bị xem thường, thì anh ta đối với người phụ nữ cao ngạo kia càng muốn chinh phục. Nhưng Lục Cửu cảm nhận được trong khoảng thời gian này thái độ của Trần Hà, quả thật quá khác trước kia, không giống với thời điểm anh ta đấu với Lão Thôi. Trần Hà luôn đứng trên chiến hào cùng anh ta, cùng chung sức đẩy Lão Thôi đi. Trần Hà có công trong vụ này rất lớn. Dù có thế nào đi nữa thì Trần Hà cũng là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng quản hậu viện của lão thôi. Gần đây thái độ của Trần Hà đã có nhiều thay đổi, nhưng có lẽ không phải vì Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi đẹp trai, phong độ. Lục Cửu thật sự không dám tin chuyện này. Ai cũng đã là người trưởng thành chứ không còn là học sinh trung học nữa. Cần gì, không cần gì, trong lòng đều đã phân biệt rõ ràng. Hơn nữa, Lục Cửu tự nhận hắn ta cũng rất tuấn tú, dáng người vừa phải, tinh lực dồi dào không thua bất kỳ người bình thường nào cả, lại có sự hấp dẫn của người đàn ông, chẳng lẽ lại kém so với Phạm Hồng Vũ sao? Bí thư Lục Cửu gọi điện đến, đúng lúc Phạm Hồng Vũ đang nói chuyện với Lôi Minh. Lôi Minh là một trong ba người được Trần Hà đề cử cho hắn, anh ta không phải là người trẻ tuổi nhất cũng không phải người lớn tuổi nhất, anh ta năm nay khoảng 26 tuổi. Đầu tiên điều hấp dẫn Phạm Hồng Vũ chính là tên Lôi Minh. Anh ta có điểm giống Lệnh Hòa Phồn, tên Lôi Minh nghe có vẻ rất có ý, cảm giác như một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp huyền ảo. Tiếp theo điều hấp dẫn Phạm Hồng Vũ chính là tự truyện của Lôi Minh, anh ta là người văn chương rất tốt, có thể là nhân tài trẻ tuổi ở cơ quan chính phủ, xuất thân từ trường chính quy, văn chương không kém bất cứ ai. Sinh viên tốt nghiệp đại học những năm 80 với trình độ tốt nghiệp đại học sau này, không thể nào so sánh được. 4 năm học đại học, học gì thì nắm vững cái đó, không giống như những người bạn hàng ngày chỉ mỗi trò tán gái, hay cách sử dụng bao cao su thế nào. Điều then chốt chính là chữ viết của Lôi Minh rất đẹp, cách dùng từ bay bướm, câu văn mượt mà trâu chuốt, đặc điểm tính tích cực của người trẻ tuổi đã sẵn sàng cho những nỗ lực không ngừng. Điều này làm cho Phạm Hồng Vũ khá cảm mến. Bình thường muốn luyện tốt thư pháp, điều quan trọng nhất là tinh thần ổn định và ngồi kiên trì được lâu. Thông thường thư ký cần có trình độ, ngồi được một chỗ là điều quan trọng. Không phải tuyển thư ký ai cũng có ý nghĩ giống như Phạm Hồng Vũ cả. Gia cảnh gia đình của Lôi Minh cũng rất đơn giản, cha anh ta là cán bộ bình thường, mẹ là công nhân. Sau khi Lôi Minh tốt nghiệp đại học đã công tác ở xã, thị trấn một thời gian ngắn. Vì anh ta có viết mấy bài báo và được đăng trên các tờ báo nhỏ chính, vì vậy được văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện chọn điều đến cơ quan đại viện công tác. Tuy tuổi còn rất trẻ nhưng về kinh nghiệm công tác thì dày đặc, nên là ứng cử viên thích hợp nhất cho việc chọn thư ký. Nói về diện mạo, Lôi Minh có thể cho là khá đẹp trai, khá phong độ, tuy có thấp hơn Phạm Hồng Vũ mấy cm, anh ta có thể xem là hình tượng của công chúng. Lôi Minh ngồi đối diện với bàn làm việc của Chủ tịch huyện, lưng ngồi thẳng tắp, hai tay ôm gối, nụ cười luôn cố nở trên môi, tuy nhiên có thể nhìn thấy được sự hồi hộp của anh ta. Đối với Lôi Minh mà nói, thì việc có thể trở thành thư ký của Chủ tịch huyện là điều anh ta không dám tin. Chỉ cần công tác ở cơ quan trong thời gian ngắn, ai đảm nhiệm chức này, cũng biết được làm thư ký cho lãnh đạo là một đường tắt trong quan trường. Bí thư Lục đã thay một vị thư ký trước đó hiện giờ là bí thư quận ủy, ở huyện có thể được xem là ông Hoàng một phương. Tiền nhiệm Chủ tịch huyện thôi tuy rằng xui xẻo nhưng khi rời chức này, cũng an bài cho thư ký của ông ta được giữ chức phó cục trưởng, có thể xem là nhân đạo rồi. Không để cho thư ký chủ tịch huyện trong 2 năm qua phải chịu thiệt, ở cơ quan nồi nấu lý lịch kinh nghiệm, không biết đến khi nào lên làm được phó cục trưởng thực quyền. Tuy nhiên, chủ nhiệm Trần đã đề cử 3 vị để chủ tịch huyện lựa chọn, chủ tịch huyện có chọn ai hay không là do anh ta quyết định, điều này cũng khó nói trước. Hai người kia, Lôi Minh cảm thấy họ tài giỏi hơn anh, đều là tốt nghiệp đại học, đều hào hoa phong nhã, quan hệ cũng tốt hơn anh ta. Trong đó có một vị dường như là người bà con của chánh văn phòng Trần. Lôi Minh cảm thấy trong 3 người anh ta là người ít có khả năng nhất. Chủ tịch huyện Phạm đang nói chuyện cùng anh ta, thái độ rất hòa đồng. Điều này cũng chỉ có thể lý giải vì chủ tịch huyện là người có đạo đức tốt, chứ không thực sự có thiện cảm với anh ta. Phạm Hồng Vũ hỏi thăm Lôi Minh một vài tình huống căn bản, hai người đang nói chuyện chợt điện thoại vang lên. Phạm Hồng Vũ bắt máy nghe thì ra là thư ký của bí thư Lục Cửu, gọi điện mời hắn chiều đến huyện ủy để tham gia hội nghị bí thư. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đồng ý, tắt điện thoại tiếp tục nói chuyện với Lôi Minh. Không ngờ chưa đến vài phút, điện thoại lại vang lên. Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ bắt điện thoại lên nói nhỏ nhẹ. Ha ha, chủ tịch huyện, là tôi, Tạ Hậu Minh đây. Xin chào, chủ nhiệm Tạ có chuyện gì chỉ thị sao? Mặt Phạm Hồng Vũ cười cười nói. Tạ Hậu Minh cười ha hả nói. Chủ tịch huyện Phạm lại nói đùa rồi, tôi nào dám chỉ thị cho vị chủ tịch huyện đại nhân chứ? Ha ha, chủ tịch huyện Phạm đã nhận được thông báo gì chưa? Buổi chiều nay đi họp. Chuyện này đã biết rõ rồi còn cố hỏi sao? Mở hội nghị bí thư mà có thể không thông báo cho ông ta phó bí thư thứ nhất, sao? Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Vâng, đã nhận được điện thoại. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy chiều chúng ta gặp nhau nhé. Tạ Hậu Minh bật cười ha hả, lại nói vài câu sau đó cúp điện thoại. Ông ta điện thoại đến cho Phạm Hồng Vũ chỉ để hỏi xem Phạm Hồng Vũ có nhận được thông báo họp hay không. Đang bình thường thì nhận được điện thoại này của Tạ Hậu Minh, quả thật không hiểu gì cả. Phạm Hồng Vũ chậm rãi gác điện thoại lên máy, miệng cười có ý châm chọc, với tư cách là một lãnh đạo then chốt của huyện ủy,

chỉ cần Phạm Hồng Vũ tôn trọng và phối hợp với bí thư huyện ủy, y tự nhiên sẽ ủng hộ Phạm Hồng Vũ và công tác của Ủy ban Nhân dân huyện. Giả thiết Phạm Hồng Vũ cùng với Tạ Hậu Minh liên hợp lại, làm mất đi quyền lực của bí thư huyện ủy y là kiên quyết không được. Lục Cửu tuyệt không làm con rối. Hiện tại xem ra, Phạm Hồng Vũ không có dấu hiệu muốn hợp tác với Tạ Hậu Minh. Sau khi xác nhận điểm này, Lục Cửu tâm trạng chưa nói là tới tốt, nhưng ít nhất trong lần đọ sức đầu tiên này, y và Tạ Hậu Minh đều không ai chiếm thượng phong, đều tự đạt thành mục tiêu. Tương đối mà nói, Phạm Hồng Vũ còn có chút ủy khuất, không dám cho thấy ý kiến của mình, chỉ có thể hàm hồ đá bóng qua lại mà thôi. Mới tới, nên có loại đãi ngộ, này. Kế tiếp lại có vài đề tài thảo luận, đều dựa theo quy trình tiêu chuẩn, Phạm Hồng Vũ rất ít lên tiếng. Hắn đối với tình huống còn chưa được quen thuộc. Bí thư Triều đưa ra điều chỉnh 3 cán bộ cấp phòng, cũng được thông qua. Phạm Hồng Vũ cũng chỉ nghe mà không nói. Hội nghị diễn ra tương đối dài, lúc gần đến giờ tan sở thì tất cả đề tài mới được thảo luận xong. Lục Cửu tuyên bố tan họp. 5 vị bí thư trò chuyện vui vẻ, cùng nhau rời khỏi phòng họp. Tạ Hậu Minh nét mặt mỉm cười, đi lại thoải mái. Suy nghĩ của ông ta và Lục Cửu cũng như nhau. Ông ta không quen nhìn Lục Cửu, nhưng cũng không muốn thấy Phạm Hồng Vũ mạnh mẽ, cứng rắn quật khởi, phá vỡ chính trị cân bằng ở huyện Vân Hồ. Một đạo lý rất đơn giản, lời nói của Phạm Hồng Vũ càng lớn thì không gian của bọn họ càng thu nhỏ. Hiện tại, Phạm Hồng Vũ dường như rất quy củ, không có ý tứ gây sự. Chủ nhiệm Tạ tất nhiên là tâm trạng sung sướng. Tuy nhiên, Tạ Hậu Minh vừa mới rời khỏi tòa nhà huyện ủy, trực tiếp về nhà thì thư ký của ông ta đã vội vã đi tới, ghé vào lỗ tai ông ta nói mấy câu. Cái gì? Tạ Hậu Minh lập tức đứng lại, hai hàng lông mày cau lại, vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 588, Lý Văn Hàn, phản rồi sao? Lập tức, Tạ Hậu Minh nổi giận đùng đùng, nhanh chóng đi đến tòa nhà Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cùng làm việc trong một tòa nhà, nhận xét một cách tương đối thì văn phòng này, không bằng văn phòng của huyện ủy và ủy ban nhân dân, nó không được rộng như vậy. Lúc tan sở, người bên trong tòa nhà huyện ủy dần dần đi ra nhiều hơn, xa xa đã thấy Tạ Hậu Minh đang chạy nhanh đến, mọi người liền mỉm cười hướng chủ nhiệm Tạ chào hỏi vấn an, nhưng Tạ Hậu Minh thì hờ hững, mặt mày nhăn nhó, những người đó liền biết chủ nhiệm Tạ tình trạng không tốt, nên nhanh chóng đi men ven đường vội vàng qua. Thư ký của Tạ Hậu Minh vẫn chạy chậm chậm phía sau. Thực tế anh ta trẻ hơn Tạ Hậu Minh, Tạ Hậu Minh đi nhanh anh ta có thể đuổi theo kịp, nhưng vấn đề ở đây không phải là tuổi tác, điều quan trọng là thái độ. Khi lãnh đạo sải bước thì thư ký nhất định phải đi phía sau. Tạ Hậu Minh đẩy thật mạnh cửa văn phòng, làm cho những đồng nghiệp chuẩn bị ra về phải khiếp sợ, đưa mặt nhìn nhau, đều không hiểu được lắc đầu. Tính cách của Tạ Hậu Minh khi tức giận sẽ là như thế. Là cán bộ xuất thân cơ sở, lại làm chức trưởng phòng công an nhiều năm, tính tình cũng không khá hơn một chút. Gọi điện thoại cho cậu ta ngay lập tức. Tạ Hậu Minh liền đứng ở bàn làm việc, giơ tay chỉ vào điện thoại quát với người thư ký. Người thư ký vội vàng tiến lên cầm lấy ống nghe, bấm mã số. Đường dây đã nối nhưng không ai bắt máy. Người thư ký không đợi chỉ bảo, lập tức bấm số Lý Văn Hàn, sau đó nhìn sắc mặt Tạ Hậu Minh dò xét, hạ giọng nói. Chủ nhiệm, nghỉ ngơi một chút đi, có lẽ có chuyện gì rồi. Có thể có nguyên nhân gì? Có nguyên nhân gì? Tên Lý Văn Hàn này làm nhiều chuyện sau lưng tôi như vậy, anh ta có để ý đến không? Tại sao cậu lại nói giúp gã ta? Có phải là gã ta cho cậu thứ gì không? Tạ Hậu Minh trợn mắt nhìn về phía người thư ký nói to, hai tay bóp vào nhau kêu răng rắc. Người thư ký không sợ hãi, chỉ cười khổ mà thôi. Anh ta theo Tạ Hậu Minh thời gian tương đối dài, tính tình Tạ Hậu Minh thế nào anh ta đều biết. Nếu như nói người trong đại viện này người mà Tạ Hậu Minh có thể tin tưởng nhất, đó chính là anh ta, không phải là người khác. Nếu tên Lý Văn Hàn này thật sự phản bội Tạ Hậu Minh, thì Tạ Hậu Minh cũng không hoài nghi gì anh ta, nhưng chỉ có điều khi tức giận thì không có cách nào khác để trút giận. Một người thư ký, đồng thời cũng là người để anh ta trút giận. Hai tay Tạ Hậu Minh chống lên, đi tới đi lui trong phòng, miệng lẩm bẩm. Tên Lý Văn Hàn này dám phản sao? Đúng là to gan mà. Vài phút sau, tiếng điện thoại trên bàn làm việc reo lên rồn rập, người thư ký định đến nghe nhưng Tạ Hậu Minh lại đến nhanh hơn, ông ta nhắc ống nghe giống to một tiếng. Lý Văn Hàn. Đầu dây bên kia im lặng. Tạ Hậu Minh thở hồng hộc. Bí thư. Một lát, đầu dây bên kia nghe tiếng Lý Văn Hàn nhỏ nhẹ vang lên. Tạ Hậu Minh lập tức quát to. Cậu đừng gọi tôi, hiện giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi phải không? Chuyện lớn như vậy mà cậu không nói với tôi một tiếng, đã lập tức bắt người. Cậu được lắm. Trưởng phòng Lý, trước giờ tôi thật sự quá xem thường cậu rồi. Lý Văn Hàn chần chừ nói. Bí thư, ngài đừng nóng giận, hãy nghe tôi giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích thì có gì tốt hơn hay sao? cậu là trưởng phòng công an, cậu định nói gì? Tuy nhiên trưởng phòng Lý, cậu chớ quên các đại tráng là cán bộ cấp phó phòng, áp dụng bất cứ hình thức gì cũng phải thông qua tổ chức, đều phải được đảng ủy công an đồng ý, phải được huyện ủy đồng ý, vậy cậu bắt anh ta được ai đồng ý, ai cho cậu cái quyền đó? Hả? Cậu hãy trả lời tôi, ai phê chuẩn cho cậu làm chuyện này? Không đợi Lý Văn Hàn nói gì, Tạ Hậu Minh đã quát anh ta một hồi. Lý Văn Hàn cũng có chút nóng nảy, vội vàng nói. Bí thư, không phải bắt anh ta, mà tạm thời cách chức anh ta để làm rõ vấn đề. Vấn đề gì? Mặc kệ có vấn đề gì cậu cũng phải nói với tôi trước. Nói với tôi một tiếng sợ tôi làm cậu khó xử hà? Hay tôi hại cậu hay là mất mặt cậu mà cậu không tin tôi như vậy? Lý Văn Hàn lại không nói gì. Áp dụng hình thức này với các đại tráng ông ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu trước đó báo cáo với Tạ Hậu Minh thì chắc chắn Tạ Hậu Minh nhất định không cho bắt, điều này ông ta biết rõ. Vì theo ông ta được biết, mẹ của các đại tráng với vợ của ông ta là quan hệ như thế nào, tuy không thân tình gì nhưng mấy năm nay qua lại như thân thích. Ngày lễ, ngày Tết, Cát Gia chưa bao giờ không đến nhà Tạ Gia đáp lễ, Tạ Hậu Minh vì sĩ diện như vậy mà bảo vệ các đại tráng, ngay sau ngày Phạm Hồng Vũ đến nhận chức liền tự mình đến thăm hỏi. Hiện tại ông ta bắt các đại tráng lại, nếu Tạ Hậu Minh mà đồng ý thì chỉ có quỷ mới tin. Lúc này, chính ông ta cũng ở thế khó xử, ông ta rất muốn áp dụng biện pháp xử lý, nhất định phải vạch mặt gã ta cho Tạ Hậu Minh thấy, còn không thì không nên nói gì, trước tiên khống chế các đại tráng lại rồi nói sau, còn đối với Tạ Hậu Minh từ từ nghĩ ra biện pháp giải thích, điều này tốt hơn so với việc giáp mặt trực tiếp xin lệnh của Tạ Hậu Minh. Vì các đại tráng không thể không bắt. Tại khách sạn Mai Sơn, sau khi ông ta cùng Phạm Hồng Vũ, Lưu Bân, Bành Na uống rượu cùng nhau, Lý Văn Hàn biết được ông ta đã không có đường lui. Tiến về phía trước thì có thể lên chức chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, còn lùi lại thì ngay cả chức trưởng phòng công an, cũng nhất định không thể nào bảo vệ được. Nếu thật sự ở sở công an tỉnh phát lệnh xuống dưới, chỉ cần đưa ra một lý do luân phiên nào đó, thì cho ông đến một phòng nào đó ở sở công an tỉnh, thậm chí đến cục công an thành phố làm chức trưởng phòng cũng có thể. Đối với chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật mà nói, chỉ cần một cú điện thoại, nhiều nhất là người phụ trách sở công an tỉnh ăn bữa cơm, ngay cả bí thư đoàn cũng không cần kinh động đến. Chỉ là điều động một cán bộ cấp trưởng phòng mà thôi, có gì lớn đâu. Bình thường trong mắt người dân Vân Hồ, trưởng phòng công an huyện là một đại quan, uy phong vô cùng hiển hách, ngạo mạn không chịu nổi. Còn trong mắt của nhân vật lớn ở Ủy ban Chính trị Pháp luật, thì hắn như củ cải nhỏ mà thôi. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lý Văn Hàn sớm hạ quyết tâm, ông ta biết mình nên làm thế nào. Tại sao không nói chuyện? Câm à! Lý Văn Hàn không nói gì, làm cho Tạ Hậu Minh càng thêm nổi giận, hướng về ống nghe giống lên thật to. Lý Văn Hàn cười khổ một tiếng nói. Bí thư, xin ngài bớt giận, tôi mới có thể báo cáo mọi chuyện với người được. Được, tôi không nổi nóng nữa, cậu nói đi, các đại tráng phạm phải chuyện gì? Vì sao cậu nhất định phải bắt cậu ta? Tạ Hậu Minh đưa tay vuốt trước ngực, nói bình tĩnh, vì vừa rồi ông ta giống to mà khàn cả cổ họng. Lý Văn Hàn lên tiếng nói. Là như vậy, mấy ngày ngay chúng tôi phải chỉnh đốn tác phong làm việc. Bí thư, chuyện này tôi cũng đã báo cáo với ngài rồi, đảng ủy công an tỉnh. Bí thư đoàn cũng đã phê bình trong đại hội cục trưởng công an toàn tỉnh, không chỉnh đốn không được. Vương Quân đã bắt đầu điều tra, hiện cho thấy các đại tráng có nhiều vấn đề gì, không chỉ ở vấn đề kinh tế mà còn tác phong nữa, còn có chứng cứ chứng minh gã ta bao che các nhị tráng, và bọn lưu manh khác phạm tội, vấn đề này rất nghiêm trọng. Chính vì thế tôi mới cho phép Vương Quân mang gã ta về phòng, tạm thời cách chức, mọi vấn đề sẽ được làm sáng tỏ sau. Cái người gọi là Vương Quân này chính là phó bí thư đảng ủy, kiêm tổ trưởng tổ kiểm tra pháp luật. Lần này phòng công an chỉnh đốn tác phong lớn như vậy, bắt đầu đôn đốc các tổ đến thập nguyên đều do Vương Quân tự mình dẫn đội. Có muốn chỉnh đốn thì cậu cũng phải báo cáo với tôi chứ, chuyện Vương Quân đi kiểm tra ở thập nguyên trước đó cậu cũng không nhắc đến. Tạ Hậu Minh lạnh lùng nói, chỉnh đốn toàn bộ hệ thống công an, hành động như vậy trước đó Lý Văn Hàn không thể không xin chỉ thị của Tạ Hậu Minh, vị này chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện ủy, đây là quy trình cơ bản nhất. Mặc kệ ông ta có thân thích với Tạ Hậu Minh hay không, quy tắc cơ bản này nhất định phải tuân thủ. Thì chuyện lúc này Tạ Hậu Minh cũng không thể nào phản đối được. Dù sao thì cuộc vận động thay đổi gần như đều làm hàng năm, chẳng những phòng công an phải làm mà ngay cả các đơn vị khác đều làm như vậy. Đoàn Thần Hân cũng đã điểm danh phê bình huyện Vân Hồ, về trật tự trị an không được tốt, nên huyện Vân Hồ liền nhanh chóng thực hiện cuộc điều động này, đây cũng là lối mòn trong quan trường. Nếu không không cần nói Lý Văn Hàn không thể ngăn cản, cho dù Tạ Hậu Minh cũng không thể công đạo được. Thế nào, bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy nói chuyện mà không giữ lời sao? Các người ở huyện Vân Hồ không phải định chiếm làm vương quốc riêng sao? Nhưng để Vương Quân dẫn quân đến thập nguyên đôn đốc, đúng là chủ trương của Lý Văn Hàn. Giữa Vương Quân và các đại tráng đã có mâu thuẫn từ trước kia vẫn luôn có Lý Văn Hàn ở giữa hòa giải nên Vương Quân mới không đôi có các đại tráng. Mối quan hệ giữa Vương Quân và Lý Văn Hàn khá tốt, thật sự Lý Văn Hàn vì nể mặt của Tạ Hậu Minh, nên không muốn hai người bọn họ vạch mặt lẫn nhau. Ngay từ đầu, Lý Văn Hàn đã phái Vương Quân dẫn quân đến Thập Nguyên đôn đốc, Tạ Hậu Minh còn tưởng rằng Lý Văn Hàn sẽ không nhằm vào các đại tráng, nên ông ta không để ý đến. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy, Lý Văn Hàn này sinh tâm muốn bắt các đại tráng rồi. Tạ Hậu Minh vô cùng nhạy bén khi ngửi được âm mưu này. Quan hệ của mẹ của các đại tráng và vợ của Tạ Hậu Minh, có lẽ người khác không biết nhưng Lý Văn Hàn thì biết rõ. Giờ đây bất thình lình ông ta ra tay như vậy, cũng là có nguyên nhân của nó. Việc này, nhất định phải làm rõ. Bí thư, ngài cũng biết, các nhị tráng ở Thập Nguyên trước kia rất hư hỏng, nên tôi đã sai Vương Quân đi đến bắt gã, để gã hiểu được mà kiềm chế bớt lại. Không ngờ, các đại tráng lại làm nghiêm trọng lên, không đợi Vương Quân triển khai công việc, có nhiều quần chúng chủ động tìm đến phản ánh cán bộ. Chẳng những họ phản ánh vấn đề mà ngay cả bằng chứng cũng đều có cả, điều này thật sự Vương Quân không ngờ đến. Thấy vấn đề khá nghiêm trọng như vậy, Vương Quân đã gọi hỏi ý kiến tôi có nên hay không trước tiên bắt các đại tráng, tôi liền đồng ý. Bí thư, theo kết quả điều tra biết được, những vấn đề của các đại tráng rất nghiêm trọng, thật sự kết quả như vậy tôi không muốn chút nào. Lý Văn Hàn vô cùng thành khẩn nói, giọng điệu có chút âm trầm. Đúng vậy sao? Tạ Hậu Minh căn bản không tin, Vương Quân đi Thập Nguyên lúc đầu không có chuyện gì, thoáng một cái vài ngày, vấn đề liền trở nên nghiêm trọng rồi. Thật sự một trò hay. Trưởng phòng Lý, cậu đừng nói gì nữa, cậu hãy đến đây một chút, tôi ở phòng làm việc đợi cậu. Tạ Hậu Minh lạnh lùng nói, giọng điệu lạnh băng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 589, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trong đường truyền có âm thanh ục ục, Lý Văn Hàn không có ý đến ngay văn phòng làm việc huyện ủy, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đang tập trung suy nghĩ có nên đến văn phòng của Phạm Hồng Vũ hay không. Đã đến lúc tan việc, Lý Văn Hàn không xác định Phạm Hồng Vũ có còn ở văn phòng hay không, cũng là ôm ý niệm chẳng may, trong đầu. Không ngờ điện thoại lập tức được kết nối, người cầm ống nghe bên kia là Phạm Hồng Vũ. Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện, tôi là Lý Văn Hàn. Lý Văn Hàn trong lòng vô cùng vui vẻ, vội kính cẩn nói, chỉ nói chủ tịch huyện không nói Phạm, dường như biểu lộ mối quan hệ thân thiết hơn. À, trưởng phòng Lý. Chủ tịch huyện, tôi báo cáo chuyện này với anh. Vừa rồi, chủ nhiệm Tạ có gọi điện cho tôi với tâm trạng vô cùng nóng giận, chất vấn sao tôi phải bắt và thẩm tra các đại tráng. Ông ta bảo tôi phải nhanh chóng đi đến văn phòng. Lý Văn Hàn nhanh chóng báo cáo với Phạm Hồng Vũ, tuy nói ngắn gọn nhưng đúng với việc Tạ Hậu Minh, nói việc tạm thời cách chức các đại tráng. Nói đúng sự thật với Phạm Hồng Vũ, đúng là đã tiến hành cách ly thẩm tra, các đại tráng. Có rất nhiều lãnh đạo nghe tin bắt giam, đã sợ vỡ mật, lúc này ban hành các quy định có liên quan, có cả ngàn biện pháp kỷ luật nội bộ, cái được gọi là cách ly thẩm tra, và các kiểu áp đặt không sai biệt lắm. Phạm Hồng Vũ mỉm cười thản nhiên nói. Trưởng phòng Lý, chuyện cơ quan kỷ luật nội bộ không cần báo cáo với tôi, đồng chí Tạ Hậu Minh hiện giờ còn kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an, anh hãy báo cáo với ông ấy. Vâng, chủ tịch huyện, tôi hiểu rồi. Lý Văn Hàn nhanh chóng nói. Tốt lắm, tạm biệt hẹn gặp lại. Phạm Hồng Vũ không nói thêm nhiều, lập tức cúp máy. Lý Văn Hàn không khỏi có chút ngơ ngẩn. Vị này đúng là thật sắc sảo nhanh nhẹn vô cùng. Trên mặt hiện lên vẻ tự giễu cợt chính mình. 50 tuổi đời, lại hướng một người nhỏ gấp đôi tuổi mình, vội vàng khoe thành tích. Nhưng trong thâm tâm ông ta, khi gọi điện cho Phạm Hồng Vũ thật sự không nghĩ đến tuổi, chỉ nghĩ hắn là lãnh đạo, là cấp trên. Sau khi tự giễu bản thân, Lý Văn Hàn lại bật người hưng phấn, vui vẻ hẳn lên. Lời nói của Phạm Hồng Vũ lúc này ông ta đã hiểu, đồng chí Tạ Hậu Minh hiện giờ còn kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an. Nói thế chẳng khác nào nói, Lý Văn Hàn, hãy cố lên, Tạ Hậu Minh kiêm chức này không được bao lâu nữa. Lý Văn Hàn ngẩng đầu mà bước ra khỏi văn phòng, lập tức xuống lầu, lên chiếc xe Nissan. Ông ta không cần lái xe, tự mình nổ máy mà lái, hướng tòa nhà huyện ủy mà lái đến. Đã có Phạm Hồng Vũ làm chỗ dựa, nhưng ông ta vẫn không muốn đắc tội với Tạ Hậu Minh. Dù có thế nào, Tạ Hậu Minh là người từng có ân với ông ta, dù tính khí có hơi hung hăng, có chuyện gì xảy ra cũng mở miệng la mắng cấp dưới, không cần nể mặt. Người ta thường nói nhập vãn cao xử tẩu, thủy vãng đê xử lưu là chân lý không bao giờ sai. Lý Văn Hàn làm người không muốn bị người ta nói là vong ân phụ nghĩa. Đã 50 tuổi, mới có hy vọng thăng vào vị trí quan trọng, nhưng thể diện không thể bỏ đi không để ý đến. Làm thế nào để được vẹn toàn, không phụ Hồng Vũ, không phụ ơn của lão Tạ. Phòng công an huyện rất gần, chỉ đi 2-3 phút đường xe. Xe Nissan nhanh chóng chạy đến văn phòng làm việc, Lý Văn Hàn đẩy cửa xuống xe, đi lên lầu. Trưởng phòng Lý. Lý Văn Hàn vừa đến bậc 3 của cầu thang, thư ký của Tạ Hậu Minh đã chờ ông ta sẵn nơi đó, vẻ mặt vô cùng lo lắng. có chuyện gì xảy ra? Sao lại có chuyện lớn như vậy? Thư ký có chút oán trách. Các đại tráng bị phòng công an huyện cách ly thẩm tra, Lý Văn Hàn và Vương Quân chưa báo cáo bất cứ chuyện gì với anh ta biết tin do một vị phó trưởng phòng công an điện thoại cho anh ta biết. Chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ xảy ra. Lý Văn Hàn nhanh chóng nói. Chủ nhiệm Lưu, thật sự xin lỗi, buổi chiều chủ nhiệm Tạ đang họp, văn phòng không thể vào được. Thư ký của Tạ Hậu Minh là phó chánh văn phòng, nghe lời giải thích này thật sự không hài lòng chút nào, ánh mắt thư ký Lưu lóe lên. Anh định lừa ai? Văn phòng không vào được thì anh không điện thoại được sao? Chủ nhiệm Tạ họp nhưng tôi thì không. Tuy nhiên thư ký Lưu cũng không nói nhiều, rõ ràng tư tưởng của Lý Văn Hàn đã có nhiều thay đổi. Mọi chuyện ông ta đều giấu giếm Tạ Hậu Minh, làm sao có thể gọi điện thoại cho anh ta được chứ? Anh hãy cẩn thận một chút, chủ nhiệm Tạ đang nóng giận, đã đập bể hai tách trà trong đó. Thư ký Lưu nhắc nhở Lý Văn Hàn một câu, anh ta tin tưởng dù Lý Văn Hàn có thay đổi thế nào, nhưng vẫn là cấp dưới của Tạ Hậu Minh nhiều năm nên sẽ có tâm lý sợ hãi, tạm thời không thể nào mất hết được. Cho dù sau này Lý Văn Hàn và Tạ Hậu Minh không còn được như trước thì anh ta cũng lưu lại một con đường để gặp nhau với Lý Văn Hàn. Không vì cái gì khác mà chính tuổi của Tạ Hậu Minh cũng đã về già rồi, sắp nghỉ rồi. Làm quan thì không có gì bền vững cả, nó như một dòng chảy vậy. Sớm hay muộn thì đến lúc Tạ Hậu Minh cũng phải lùi bước nhường vị trí của mình. Lý Văn Hàn cười cười, khẽ gật đầu, thư ký Lưu lại bị kiềm hãm. Nhìn bộ dạng Lý Văn Hàn dường như đã dự đoán được phần nào, rốt cuộc ông ta dựa vào ai mà tự tin như thế. Ngay cả khi Tạ Hậu Minh nổi giận ông ta cũng không để trong lòng sao. Không cần đợi thư ký Lưu nói trước, Lý Văn Hàn nhanh chóng hướng phòng của Tạ Hậu Minh mà đến, không có chút do dự nào cả. Thư ký Lưu lắc đầu, nhanh chóng đi ở phía sau. Báo cáo. Lý Văn Hàn đi đến trước cửa phòng làm việc của Tạ Hậu Minh, hai chân nghiêm, cao giọng chào. Đây cũng là thói quen của Lý Văn Hàn, mỗi lần đến trước phòng làm việc của Tạ Hậu Minh đều làm như vậy. Theo thư ký Lưu được biết, Lý Văn Hàn chỉ có đến văn phòng của Tạ Hậu Minh mới làm vậy, còn đến các văn phòng lãnh đạo huyện ủy khác ngay cả Lục Cửu, Lý Văn Hàn cũng chưa bao giờ làm lễ như thế. Có lẽ, Lý Văn Hàn dùng biện pháp này để cho người ngoài biết ông ta là cấp dưới trung thành nhất của Tạ Hậu Minh, Tạ Hậu Minh là người ân của ông ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Còn Tạ Hậu Minh đối với biểu hiện này cũng vô cùng hài lòng, mỗi lần thế đều dương dương tự đắc, uy phong lẫm lẫm nói câu vào đi. Lần này, tình hình có nhiều thay đổi. Trong văn phòng không nghe âm thanh gì, thật lâu mới nghe Tạ Hậu Minh lạnh lùng nói. Trưởng phòng Lý, mời vào. Lý Văn Hàn nhanh chóng đi vào, lập tức đến trước bàn của Tạ Hậu Minh, hai chân trụm lại, lưng đứng thẳng nói. Bí thư, tôi đã đến. Văn phòng, mảnh sứ vỡ tung tóe khắp nơi cùng với vết bẩn của trà. Thư ký Lưu nói đập nát hai chén trà quả nhiên không nói dối chút nào. Tạ Hậu Minh lạnh lùng nhìn ông ta nói. Trưởng phòng Lý, cuối cùng anh cũng đến, ngại quá làm cho anh cực khổ thế này. Thật ra từ khi ông ta phát ra chỉ thị đến khi Lý Văn Hàn, đến trước mặt ông ta dường như không quá 10 phút. Bí thư, Lý Văn Hàn lại gọi một tiếng, thân mình đứng càng thêm thẳng. Tạ Hậu Minh đưa tay chặn lại, không để Lý Văn Hàn nói, ông ta nói lạnh lùng. Trưởng phòng Lý. Xem ra chức bí thư đảng ủy công an của tôi cũng không đảm đương được mấy ngày nữa, nên mọi chuyện của hệ thống công an không cần hỏi qua ý kiến tôi. Lý Văn Hàn nói, bí thư, tôi cũng không nghĩ đến vấn đề của các đại tráng lại nghiêm trọng như vậy, thật phụ công bí thư nhiều năm dạy dỗ anh ta. Với tính hình hiện giờ, quả thật các đại tráng có 5 tội, hoàn toàn đánh mất phẩm chất đạo đức cơ bản của người công an. Biết Tạ Hậu Minh hiện giờ rất bất mãn với ông ta, Lý Văn Hàn đã bỏ qua mắc xích trực tiếp hướng vào khía cạnh khác. Không phải không nghe theo ngài, nhưng tên các đại tráng kia thật sự rất khốn kiếp. Tạ Hậu Minh liền mỉm cười, lạnh lùng nói. Chỉ mới vài ngày, tội ác của các đại tráng đã thành tày trời rồi sao? Trưởng phòng Lý, đúng là hiệu suất phá án của các anh rất cao, thật đúng rất cao. Theo Lý, cho dù vấn đề của các đại tráng có nghiêm trọng cũng phải điều tra rõ ràng, phải theo một quá trình, phải có nhiều thời gian. Theo phòng công an huyện phái người đôn đốc tổ đi đến trấn Thập Nguyên, đến đó lại bắt các đại tráng cách ly thẩm tra. Tuy nhiên nó chỉ là giàn cảnh để bắt. Phải nói, Tạ Hậu Minh hoài nghi cũng rất có lý, lần này xét xử các đại tráng, lại có hiệu suất như vậy nguyên nhân lại ở tại Vương Quân. Chính anh ta đã thu thập một số tài liệu chứng minh tội trạng của các đại tráng. Việc các đại tráng có Tạ Hậu Minh làm chỗ dựa, điều này làm cho Lý Văn Hàn đè nặng về tâm lý, cho dù khi đó không được đưa ra nhưng Vương Quân, tin tưởng có một ngày tài liệu này có chỗ dùng được. Hiện tại quả nhiên thế, bởi vì người ta thường nói nỗ lực sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, Lý Văn Hàn sẽ không nói ra chuyện này, Vương Quân là người thân tín nhất ở trong cục của ông ta, là tâm phúc của ông ta không thể đổ trách nhiệm lên người Vương Quân, nếu biết được Vương Quân sẽ thất vọng vô cùng. Bí thư, theo tôi nghĩ do các đại tráng đạo đức nhân phẩm anh ta không tốt, nếu chúng ta không xử lý, cứ để người ta tố cáo thì chúng ta càng thêm bị động. Bí thư, ngài cũng biết đó, lần trước phát sinh sự kiện bao vây hiện tại còn chưa khá hơn, ngay cả các lãnh đạo ở tỉnh và thành phố đều chú ý đến chuyện này. Lý Văn Hàn nói thành khẩn, chỉ ít nhìn qua cũng thấy được sự thành khẩn. Tạ Hậu Minh không nói gì, gắt gao nhìn ông ta. Lý Văn Hàn cũng dự tính được điều này nhưng cũng không khỏi tránh được sự sợ hãi, thân hình có chút run rẩy. Văn Hàn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật lâu sau, Tạ Hậu Minh khẽ thở dài, thấp giọng hỏi, trong mắt của ông ta toát ra tia nhìn tình cảm. Lý Văn Hàn vội vàng nói, bí thư, quả thật chỉ vì các đại tráng làm chuyện trái với pháp luật nghiêm trọng. Tạ Hậu Minh thản nhiên cười, nói, là sao? Nghiêm trọng đến mức cậu không hỏi tôi một tiếng. Văn Hàn, nhiều năm như vậy tôi đối với cậu thế nào? Mặt của Lý Văn Hàn nóng lên. Tạ Hậu Minh là người giang hồ, như vậy, phải dỗ dành ông ta thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì. Mặc dù ông ta không biết nội tình, nhưng có thể khẳng định Lý Văn Hàn có thay đổi lớn, không còn là Lý Văn Hàn của trước kia nữa. Nhưng trong lúc này, Lý Văn Hàn đã không còn đường lui, chỉ kiên trì nói. Bí thư đối với tôi, ân trọng như núi. Ân trọng như núi. Ha ha. Tạ Hậu Minh lại cười thản nhiên, lắc đầu, vẻ mặt thật sự rất cô đơn. Văn Hàn, tôi hiện tại không ép cậu hãy trở về suy nghĩ một chút, khi nào suy nghĩ thông suốt hãy đến tìm tôi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 590, tin tức trọng đại. Lục Cửu ở nhà ăn cơm tối xong, đang ngồi ở ghế sofa, chuẩn bị xem tin tức thời sự của Thanh Sơn và CCTV. Nếu buổi tối không có công việc gì thì y chủ yếu là xem thời sự. Vợ của y không có pha trà cho y mà trốn trong phòng nói chuyện điện thoại. Giống như lúc vừa ăn cơm xong thì cô ta đã chui vào trong phòng ngủ liền. Đứa con lớn ăn cơm xong thì cầm trái bóng rổ chạy ra ngoài. Những đứa trẻ học trung học đều ưa thích vận động. Bí thư Lục ở bên ngoài uy phong lẫm lẫm, các vì sao vây quanh, nhưng ở nhà thì dường như không ai để mắt đến y. Lục Cửu cũng thành thói quen, cũng không có ý định tự mình đi pha trà. Vợ sau khi nấu cháo điện thoại xong thì cũng bước ra thôi mà. Phụ nữ, nếu không nấu cháo điện thoại thì cũng là đánh bài, so với bí thư huyện ủy như y còn muốn bận rộn hơn. Đối với quan trường còn chưa hiểu hết mà cố tình thích bàn luận chính trị. Nếu bàn với ai thì thôi, cô ta lại cứ thích bàn với Lục Cửu. Lục Cửu có đôi khi vừa bực mình vừa buồn cười. Cô ngoan ngoãn đi đánh bài đi, giả bộ làm chính trị ra làm gì. Vợ của y nói cuộc điện thoại này cũng không ngắn. Khi tin tức thời sự của Thanh Sơn phát được vài phút thì lúc này cửa phòng ngủ mới mở ra. Két. Một thanh âm vang lên, vợ của Lục Cửu từ bên trong đi ra, vẻ mặt hưng phấn, cười ha hả nói. Một tin tức lớn, một tin tức lớn. Lục Cửu liếc mắt nhìn cô ta một cái, thản nhiên nói. Lại con nhà ai ly hôn à? Quan Tú Lệ miệng thì nói là đại tin tức nhưng đơn giản nội dung thì chỉ có vậy. Những chuyện phát sinh ở khu nhà huyện ủy này cô ta thật ra rất rõ ràng. Cái gì mà ly hôn? Anh có phải suốt ngày muốn ly hôn với tôi, rồi cưới con hồ ly tinh Trần Hà đó không? Ha ha, bí thư Lục, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu anh dám làm như vậy, tôi sẽ lấy axit tạt con hồ ly tinh kia. Không tin thì chúng ta thử xem. Quan Tú Lệ khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói. Tuy nhiên nghe vào, giọng điệu vẫn rất mau mắn, so với bình thường khi nói tới Trần Hà, vẻ mặt không giống nhau. Lục Cửu hừ một tiếng, mặc kệ. Người phụ nữ này, khi còn trẻ thì rất dịu dàng. Từ lúc Lục Cửu thăng chức thì ngày càng bừa bãi, ương ngạnh. Tuy nhiên Quan Tú Lệ cũng có một ưu điểm. Ở nhà thì như vậy nhưng ra đường thì không bao giờ, cũng biết giữ gìn mặt mũi cho chồng. Cuối cùng thì cũng không có ngu xuẩn lắm. Đang tức giận vì mắng bảo bối của anh phải không? Bí thư Lục, tôi nói cho anh nghe, bất kể là Trần Hà hay là con hồ ly tinh nào, chỉ cần bọn họ hiểu quy củ, không đến phá hư gia đình của tôi thì tôi có thể tha thứ. Thế nào, tôi khá độ lượng phải không? Quan Tú Lệ tâm tình dường như rất tốt, vẫn cười hì hì, rót một tách trà nóng cho Lục Cửu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Lục Cửu cảm thấy kỳ quái, nâng tách trà lên uống một ngụm, hỏi. Làm sao vậy? Đánh bài thắng rất nhiều tiền à? Kỳ thật trong nhà không thiếu tiền. Quan Tú Lệ đánh bài với mấy bà trong khu này số tiền cũng không lớn. Người đàn bà này chỉ cần thắng một chút tiền thì đã rất cao hứng rồi. Đàn bà thì không cần quan tâm tiền nhiều tiền ít, chỉ cần chiếm tiện nghi là được rồi. Thắng tiền gì chứ? Hôm nay em không đi đánh bài. À, anh chẳng lẽ không biết chuyện này? Quan Tú Lệ kinh ngạc nhìn Lục Cửu. So với Lục Cửu còn kỳ quái hơn. Chuyện phát sinh ở huyện, bí thư huyện ủy không biết, nhưng vợ của bí thư huyện ủy lại biết. Lục Cửu rất không kiên nhẫn nói. Có việc gì thì cứ nói ra, đừng lải nhải rông dài, ảnh hưởng tôi xem tin tức. Này, đồng chí Lục Cửu, em thấy anh không nên làm bí thư huyện ủy. Tin tức trọng đại như vậy, không ngờ anh không biết. Nói cho anh biết, Tạ Hậu Minh và Lý Văn Hàn đã ly hôn nhau rồi. Quan Tú Lệ dương dương tự đắc nói. Cái gì? Nói bậy cái gì đấy? Lục Cửu không khỏi cau mày. Xem ra anh thật là không biết rồi. Xế chiều hôm nay, phòng công an huyện lại bắt các đại tráng, cách ly thẩm tra. Nghe nói vấn đề của y rất nghiêm trọng, vừa tham ô lại nhận hối lộ, còn có vấn đề tác phong, bao che cho em mình là các nhị tráng hoành hành, còn có ở đồn công an tra tấn bức cung. Dù sao thì tội danh cả một đống lớn. Ngay vừa rồi, Tạ Hậu Minh tức giận đến nỗi quăng luôn tách trà trong phòng làm việc, còn cho gọi Lý Văn Hàn. Kết quả Lý Văn Hàn vừa đi thì lại quăng thêm một cái tách. Em nói Lý Văn Hàn là chuyện gì xảy ra? Lá gan quá lớn, cũng dám bắt bà con của vợ Tạ Hậu Minh. Quan Tú Lệ chít chít, oa oa thông báo tin tức trọng đại, che lấp giọng nói của phát thanh viên truyền hình. Lục Cửu lập tức sững người. Việc này y thật sự không biết. Sao lại như thế? Chính là có chuyện như vậy. Tạ Hậu Minh và Lý Văn Hàn sụp đổ rồi, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Lão già này, từ khi anh đến Vân Hồ, ông ta không để cho anh yên, sáng tối đều đối nghịch. Ha ha, không nghĩ tới ông ta cũng có ngày hôm nay. Quan Tú Lệ cao hứng phấn chấn, so với thắng tiền đánh bài còn cao hứng hơn. Lục Cửu gắt gao cau mày, không có hưng phấn như Quan Tú Lệ đã nghĩ. Em thấy, Lý Văn Hàn cũng không thể nhịn được nữa. Người ta làm trưởng phòng công an nhiều năm rồi, Tạ Hậu Minh cứ chiếm lấy vị trí bí thư đảng ủy mãi không chịu buông. Anh xem những huyện bên cạnh chúng ta đấy, đâu có một trưởng phòng công an cấp trưởng phòng nào đâu. Mọi người đều nói, Lý Văn Hàn là hoàng đế thì Tạ Hậu Minh chính là thái thượng hoàng. Lúc này, Lý Văn Hàn rốt cuộc đã cấp cho Tạ Hậu Minh một chút mặt mũi rồi. Đúng là chuyện tốt. Quan Tú Lệ cũng không để ý tới thần sắc của Lục Cửu, cứ huyên thuyên phân tích trinh thám của mình. Lục Cửu cũng không để ý tới cô. Cô mà biết cái G2Y. Chân chính gắt gao để nặng Lý Văn Hàn không phải là Tạ Hậu Minh mà là Lục Cửu, ông xã của cô đấy. Việc này, Lục Cửu chưa bao giờ nói cùng Quan Tú Lệ. À, Lục Cửu, sao chuyện này không ai báo cáo lại với anh vậy? Quan Tú Lệ đầu óc vừa chuyển, rốt cuộc cũng bắt được tính mấu chốt của vấn đề. Lục Cửu nhìn cô một cái, thản nhiên nói. Được rồi, em đi đánh bài đi, đừng ở chỗ này làm phiền anh. Để cho anh yên tĩnh một chút. Quan Tú Lệ bĩu môi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lập tức đứng dậy, thuận tay cầm cái túi sách nhỏ của cô, uốn éo đi ra cửa. Phụ nữ chính là như vậy, nhiệt độ chỉ duy trì được 3 phút. Mắt thấy Lục Cửu không cao hứng như cô thì lập tức hưng phấn cũng tụt xuống. Vẫn là đánh bài thoải mái hơn. Quan Tú Lệ vừa ra khỏi cửa, Lục Cửu liền đứng dậy bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, cầm điện thoại đầu giường, gọi cho Trần Hà. Quan Tú Lệ nói việc này là phát sinh vào xế chiều hôm nay. Y và thư ký đều ở trong phòng họp, không ai hướng y báo cáo, tổng cũng có thể lý giải. Nhưng Trần Hà cũng không báo cáo lại với y, vậy thì không đúng. Ước chừng vài phút sau, điện thoại văng lên. Ừ. Lục Cửu tiếp điện thoại, dùng giọng mũi hừ một tiếng. Trần Hà thản nhiên nói. Tạ Hậu Minh và Lý Văn Hàn mâu thuẫn với nhau vào chiều nay. Lý Văn Hàn tạm thời cách chức các đại tráng, cách ly thẩm tra. Căn cứ tình huống hiện tại thì vấn đề của các đại tráng quả thật rất nghiêm trọng. Nếu thật tất cả đều chứng thực xuống, không 10 năm thì cũng 8 năm đấy. Việc này anh biết rồi. Quan Tú Lệ vừa nói cho anh nghe, cô ấy nói là tin tức trọng đại. Lục Cửu nói, giọng điệu vẫn rất bình thản, tuy nhiên ý tứ trong đó, Trần Hà tất nhiên là hiểu được. Là bà xã tôi hướng tôi báo cáo. Đấy, tránh văn phòng Trần, cô đang làm gì thế? Trần Hà hừ nhẹ nói. Anh sau khi họp xong thì về nhà ngay, tôi nào dám gọi điện thoại đến nhà anh chứ? Anh không sợ cãi nhau, nhưng tôi sợ đấy. Tôi cũng không phải là người đàn bà chanh chua. Bí thư Lục, bà xã của anh mới là người chanh chua. Tôi sợ cô ta, được chưa? Cô không tiện gọi điện thoại cho tôi, vậy thì có thể bảo thư ký của tôi gọi điện thoại cho tôi mà. Tuy nhiên, lời này Lục Cửu không nói ra miệng. Không biết tại sao, Lục Cửu cảm thấy Trần Hà có điều thua thiệt. Trần Hà và y quan hệ với nhau, nhưng cô ta rất ít khi ra điều kiện gì với y cả. Thậm chí chức tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện này là Lục Cửu an bài cho cô, chứ không phải là Trần Hà đòi hỏi. Trần Hà biết điều như vậy, Lục Cửu càng cảm thấy ngượng ngùng. Tình huống này không ổn lắm. Em có cho là như vậy không? Lục Cửu không có quá nhiều rằng co trong vấn đề Trần Hà chậm báo cáo này, mà trực tiếp đi vào nội dung bên trong. Trần Hà và Quan Tú Lệ giống nhau, rất thích phân tích những cong lách trong quan trường. Nhưng rõ ràng, Trần Hà so với Quan Tú Lệ cao tay hơn nhiều lắm, thường có thể cung cấp cho Lục Cửu những ý kiến tham khảo rất đáng giá. Đây cũng là vì sao Trần Hà không chủ động yêu cầu, Lục Cửu vẫn an bài cho cô đảm nhận chức tránh văn phòng, không chỉ riêng gì biểu hiện xuất sắc trên giường của Trần Hà. Không phải anh bảo Lý Văn Hàn làm như vậy sao? Trần Hà trong điện thoại hỏi lại một câu. Không thể nghi ngờ, Trần Hà đã bắt được trọng điểm chân chính. Lý Văn Hàn phản bội Tạ Hậu Minh, nhất định là phải có lý do. Hai người bọn họ vốn là chiến hữu bên trong một chiến hào, nếu không phải có lợi ích lớn hơn, Lý Văn Hàn sẽ không làm như vậy. Ở huyện Vân Hồ, người có thể đưa ra điều kiện khiến cho Lý Văn Hàn tâm động không ngừng, cũng không nhiều lắm. Lục Cửu không nghi ngờ chính là một trong số đó. Không phải. Lục Cửu khẳng định đáp. Trần Hà không lên tiếng. Nếu không phải Lục Cửu thì chỉ có thể là Phạm Hồng Vũ. Lục Cửu hỏi. Lần trước đến tỉnh, Lý Văn Hàn đi cùng với mọi người phải không? Vâng, tuy nhiên Lý Văn Hàn sau khi họp xong thì cũng trở về vào ngày hôm sau. Buổi tối, chúng tôi đều ở tại nhà khách Ôn Tuyền. Phạm Hồng Vũ và Lệnh Hòa Phồn nói chuyện với nhau đến khuya. Trần Hà lời ít ý nhiều mà đáp. Lục Cửu lập tức hỏi. Thế có biết buổi tối ông ta đi đâu không? Không biết. Trần Hà nói. Được rồi, một chiêu này anh thật không ngờ đấy. Một lát sau, Lục Cửu thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một chút lạnh lùng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.